Chương 428, vô xảo bất thành thư. Hạ Nhược Phi đứng dậy thời gian, trong điện thoại di động nhận được tư nhân tài khoản vào sổ 5 triệu tiền hóa hạ tin nhắn nhắc nhở. Lâm Tổng rất nhanh đưa tay đầu công tác kể một chút, hai người đồng thời ly khai đồng nghiệp đường. Lâm Tổng liền tài xế chưa từng mang, tự mình lái xe mang theo Hạ Nhược Phi rất nhanh trong cách rời tiền đường nội thành, hướng về Lão Nhạn Sơn phương hướng mở ra. Lão Nhạn Sơn ở vào Giang Chiết tỉnh Âu Cảng thành phố Cảnh Nội, khoảng cách tiền đường thành phố có hơn 300 km. Lâm Tổng không nói hai lời liền tự mình lái xe mang theo Hạ Nhược Phi thẳng đến Lão Nhạn Sơn, cũng nói hắn đối với chuyện này coi trọng. Dọc theo đường đi, Lâm Tổng cũng không thiếu nói bóng gió, bất quá Hạ Nhược Phi đều rất cẩn thận, một chút ý tứ đều giấu giếm. Lâm Tổng cũng đã rất thức thời không có hỏi nhiều, ngược lại hướng về Hạ Nhược Phi giới thiệu Giang Chiết tỉnh phong thổ, đặc biệt là Lão Nhạn Sơn một vùng, mọi người trồng trọt thiết bị thạch hộp lịch sử các loại. Đoạn đường này mở ra có tới 5 tiếng xe, rốt cục tiến nhập Âu Cảng thành phố Cảnh Nội. Lâm Tổng hiển nhiên cũng không phải là lần đầu tiên tới, hắn xe nhẹ chạy đường quen địa lái chạy băng băng xe con lại đi trước mở ra hơn nửa canh giờ, liền đi tới một nhà thiết bị thạch hộp vun bón cửa trụ sở. Hạ Nhược Phi từ bên ngoài nhìn lại, cũng không nhìn thấy thành phiến lều lớn, cửa dựng thẳng một cái xem ra có chút đơn sơ nhãn hiệu, trên đó viết tiền thị thiết bị thạch hộp 6 chữ to. Phía trên thuốc màu đều có chút chóc, xem ra hết sức loang lổ. Lâm Tổng tựa hồ nhìn thấu Hạ Nhược Phi tâm tư, cười ha hả nói rằng, Hạ Lao Đệ, ngươi đừng nhìn này bô ý dựa nở dê ngoài căn cứ mặt xem ra rách dưới. Trên thực tế Lao tiền nhà thiết bị thạch hộp ở Lão Nhạn Sơn một vùng là nổi danh nhất. Chúng ta đồng nghiệp đường hàng năm đều hướng về bọn họ tiến vào không ít hàng đây. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, Lâm Đại ca ánh mắt khẳng định không sai được, cửa cũng không có chuyên môn bảo an. Lâm Tổng xuống xe đi chính mình đem cửa sắt kéo mở, sau đó lái xe liền. Tiến vào bộ ý dựa nở dê căn cứ. Xe một đường đi đến mở, Hạ Nhược Phi nhìn thấy hai bên đều là liên miên thành phiến rừng cây, mỗi trên một cái cây đều có từng vòng dây thừng, cố định từng bụi thiết bị thạch hộp. Những này trình hình dạng xoắn ốc hướng lên thiết bị thạch hộp cành liền bám vào ở trên cây khô, từ xa nhìn lại có thể đổ sộ. Lâm Tổng cười ha hả nói rằng, Hạ Lao Đệ, Lão tiền bên này thiết bị thạch hộp tất cả đều là hàng nhái hoang dại hoàn cảnh, điều kiện như vậy hạ ngã loại đi ra thiết bị thạch hộp tuy rằng chu kỳ trưởng thành dài một chu tờ, thế nhưng phẩm chất nhưng đến gần vô hạn tại hoang dã miền quê sinh thạch hộp đương nhiên, với ngươi mang tới cái kia mấy cây tiên điều phẩm chất so ra, vẫn là chênh lệch không ít. Hạ Nhược Phi cười gật gật đầu nói, bên trong xem ra, này bộ ý dựa nở dê căn cứ quy mô vẫn còn lớn. Vậy khẳng định A Lão tiền bên này sản lượng khả năng ở Giang Chiết tỉnh không nhất định có tên tuổi, thế nhưng phẩm chất cũng tuyệt đối là số 1 số 2. Lâm Tổng cười nói đạo, Hạ Lão Đệ, đây nếu là không đáng tin cậy địa phương, Lão ca ta dám mang ngươi tới sao? Hạ Nhược Phi cười một cái nói, lần này thực sự là cảm tạ Lâm Đại ca, chuyện này thành phía sau, ta nhất định sẽ không quên sự giúp đỡ của ngươi. Ha ha, khách khí Lâm Tổng cao hứng nói rằng, đang khi nói chuyện, xe mở đến rừng cây phía trước một cái trong đại viện. Nơi này mặt có một tòa tầng 4 tiểu lâu hai bên còn xây vài xếp hàng nhà trệt, một ít công nhân đang bận rộn. Lâm Tổng đem xe lái đến lầu nhỏ 4 tầng trước dừng lại, cùng Hạ Nhược Phi đồng thời xuống xe. Một cái chừng 50 tuổi người đàn ông trung niên đang đứng ở tiểu lâu trước cùng mấy cái công nhân nói chuyện, gặp được Lâm Tổng phía sau sửng sốt một chút, sau đó lập tức mặt nở nụ cười điệu tiến lên đón, nhiệt tình nói rằng, Ơ Lâm Tổng, trận gió nào đem ngài cho thổi tới dô y tiền lao bản ta xem ngươi hồng quang đầy mặt, gần nhất làm ăn khá khẩm A Lâm Tổng cười ha hả nói rằng. Lâm Tổng, ngươi tới làm sao không sớm lên tiếng chào hỏi đây ta cũng hảo chuẩn bị một chút, thờ ơn một tận tình địa chủ A tiền lao bản nói, đưa mắt về phía Hạ Nhược Phi, hỏi, Lâm Tổng, vị này chính là Lâm Tổng liền vội vàng nói, tiền lao bản, vị này chính là Đông Nam tỉnh Hạ lao bản. Đừng xem Hạ Lao bản tuổi còn trẻ, thế nhưng chuyện làm ăn làm rất lớn. Hạ Nhược Phi tiến lên mỉm cười nói, tiền lao bản, chào ngươi. Tiền lao bản vội vã chủ động cùng Hạ Nhược Phi nắm tay, hỏi, Hạ Lao bản thực sự là tuổi trẻ tài cao A. Tiếp theo tiền lao bản rồi hướng Lâm Tổng nói rằng, Lâm Tổng, ngài mang Hạ Lao bản lại đây, là muốn mua thiết bị phong đấu sao? Ngươi nói thật xa hà tất khổ cực chạy như thế một chuyến đây, phía ta bên này tốt nhất hàng đều giữ lại cho ngài đây. Ngài đến một cú điện thoại, ta khiến người ta đưa qua không được sao? Lâm Tổng cười ha hả nói rằng, tiền lão bản ngươi hiểu lầm, ta lần này đến không phải thu mua phong đấu, kỳ thực đi ta chính là một cái người trung gian, là Hạ lão bản. Có chút kinh doanh muốn nói với ngươi nói chuyện. Tiền lão bản sửng sốt một chút, lập tức cười nói, ồ Hạ lão bản muốn đàm luận làm ăn gì a, ta mấy năm qua ngoại trừ vun bón thiết bị thạch hộp, cũng căn bản không có cái khác nghiệp vụ. Tiền lão bản trong lời nói lộ ra vẻ cô đơn. Lâm Tổng ở một bên cười ha hả nói rằng, tiền lão bản, ngươi đây là tổ truyền tay nghề, ngươi xem hiện tại thật tốt a, thiết bị thạch hộp chuyện làm ăn phát triển không ngừng, không thể so ngươi lấy trước kia chút kinh doanh cường ta xem a, ngươi trước đây chính là không làm việc đàng hoàng, hiện tại xem như là đi tới quỹ đạo chính. Tiền lão bản cười khổ nói, của ta Lâm Tổng a, lần nào gặp mặt ngươi nếu là không tổn thương ta, ta thật đúng là có điểm không quen. Lâm Tổng ngưỡng đầu cười ha ha, hiển nhiên hai người này quan hệ rất quen thuộc nhẫm, lẫn nhau trong đó mở ra chuyện cười đến cũng không có điều kiêng kỵ gì. Tiền lão bản bị Lâm Tổng này hơi chen vào, càng làm Hạ Nhược Phi lạnh rơi xuống một bên, hắn phục hồi tinh thần lại, mang theo một tia khiểm nhiên nụ cười nói rằng, Hạ lão bản, ngươi xem ta tổ y ta cờ một đại, đầu óc liền dễ dàng hồ đồ, thật không tiện a. Lâm Tổng nói ngươi phải cùng ta nói chuyện làm ăn, rốt cuộc là làm ăn gì a? Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói rằng, tiền lão bản, là như vậy, tay ta đầu có một nhóm phẩm chất tốt thiết bị thạch hộp, muốn đem chúng nó ra công thành thiết bị phong đấu, bất quá chúng ta công ty cũng không có phương diện này nhân tài. Lâm Tổng nói ngươi bên này kỹ thuật thực lực là mạnh nhất, kinh nghiệm phong phú sư phụ già cũng không ít, vì lẽ đó liền muốn tới tìm kiếm hợp tác, tìm kiếm kỹ thuật ủng hộ. Tiền lão bản sửng sốt một chút, nói rằng, theo ta được biết, Đông Nam tỉnh bên kia tựa hồ cũng không thích hợp thiết bị thạch hộp sinh trưởng đi, hơn nữa hiện tại đã qua thạch hộp tốt nhất thu thập kỳ. Hạ lão bản, ngài trong tay thiết bị thạch hộp. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói rằng, ta có con đường của chính mình, cái này liền không tiện lắm nói rồi. Tiền lão bản, ta hy vọng hợp tác hình thức chính là, ngài bên này phái kinh nghiệm phong phú sư phụ già đến Đông Nam tỉnh, đi giúp ta chế tác thiết bị phong đấu, tiền lộ phí, tiền ăn ở ta toàn bao, mặt khác, mỗi kg thiết bị phong đấu ta lại thanh toán cho các ngươi công ty 1.000 đồng gia công phí dụng, thế nào? Cái này cũng là đang trên đường tới. Hạ Nhược Phi cùng Lâm Tổng thương lượng kỹ càng rồi một cái lý tưởng nhất hình thức. Dù sao Lâm Tổng quen thuộc nghiệp vụ đồng bọn đều là tiền thị thiết bị thạch hộp như vậy vun bón căn cứ, dân gian chế tác phong đấu cao thủ hắn khẳng định cũng không quen tất, mà chút thạch hộp căn cứ từ trên bản chất nói, cùng Hạ Nhược Phi vẫn tính là đối thủ cạnh tranh. Bởi vậy Lâm Tổng kỳ thực có thể tuyển chọn phạm vi cũng không nhiều lắm. Vừa vận này tiền lão bản cùng Lâm Tổng tư giao rất tốt, hơn nữa mọi người bình thường nghiệp vụ vãng lai còn rất nhiều, nếu như Hạ Nhược Phi lại thanh toán một cái khá cao ra công phí, làm ăn này vẫn có khả năng đàm luận thành. Bất quá tiền lão bản nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau, cũng không có toát ra quá nhiều hứng thú, trái lại hơi nhíu nổi lên lông mày đầu. Lâm Tổng cười ha hả nói rằng, lão tiền, vừa Hạ lão đệ còn chưa nói rõ ràng, ta bổ sung lại mấy giờ đi đầu tiên, bọn họ chỉ cần ngươi phái ra có kinh nghiệm sư phụ già, cái khác công nhân cũng không cần các ngươi sai khiến, sư phụ già chỉ muốn phụ trách chỉ huy công nhân làm việc, ở mấy cái then chốt phân đoạn tự mình ra tay là được. Đệ nhị, đây Hạ lão đệ trong tay thiết bị thạch hộp tiên điều số lượng thật nhiều, phỏng đoán cẩn thận có thể làm ra 120 kg phong đấu. Tiền lão bản rốt cục lộ ra một tia ý động vẻ. 120 kg phong đấu, gia công phí dụng thì có 120 ngàn. Hắn vốn cho là Hạ Nhược Phi bên kia chỉ là trò đùa trẻ con, nếu vì M.I.V.N. đồng tiền gia công phí, còn phải đặc biệt phái tốt hơn một chút công nhân đến Đông Nam tỉnh đi, cái kia thực sự quá phiền toái. Hắn coi như là những năm này cái khác chuyện làm ăn thất bại, chỉ để lại nhà này thạch hộp căn cứ, cái kia cũng không trở thành vì M.I.V.N. đồng tiền mà phiền toái như vậy. Nếu như chỉ cần đi một người, hơn nữa một hồi tử thì có 12-13 vạn thu vào, cái kia cũng không giống nhau, tiền này không kiếm lời trắng không kiếm lời mà huống hồ của hắn bô ý dựa NG căn cứ bên này thiết bị thạch hộp thu thập đã sớm hoàn thành, phần lớn tiên điều cũng đã bị gia công thành phong đấu, công nhân giúp xong một trận này sự tình sẽ không quăng thời gian trước nhiều như vậy. Công nhân nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tiền lương đều trả, phải đi ra ngoài kiếm chút đồng lộc. Cớ sao mà không làm đây? Hạ Nhược Phi ở một bên cười bỏ thêm cây đuốc, nói rằng, tiền lão bản, ta còn có thể cùng ngài bảo đảm, đây không phải là làm một cú, tương lai ta bên kia cách mỗi 2-3 tháng đều sẽ có một nhóm không dưới lần này đa mở na y thiết bị thạch hộp tiên điều, cần muốn chế tắc thành phong đấu, chúng ta là có thể hợp tác lâu dài. Tiền lão bản lộ ra một tia do dự vẻ, nói rằng, hạ lão bản, quanh năm đều có tiên điều cung cấp, chẳng lẽ ngươi những này nguyên liệu là trong lều lớn nhân công tài bồi như vậy mà nói bán ra ra ca sẽ không rất cao, ngươi hoa lớn như vậy một bút ra công phí, vậy cũng không bao nhiêu kiếm lời đầu dô y có thể bán ra giá cao thiết bị phong đấu, chí ít đều là tiền lão bản bên này loại độ cao này hàng nhái hoang dại trồng trọt. Lần trước Hạ Nhược Phi gặp được đồng nghiệp đường bán 10 vạn nguyên. 1 kg, càng la trong này thượng hạng thưởng thức, nếu như là nhân công tài bồi, làm được thiết bị phong đấu ra ca sẽ sai một đoạn dài, có thể bán 10, 20 ngàn 1 kg coi như tốt vô cùng. Mà trong này thành vốn đại đầu vẫn còn ở thiết bị thạch hộp trên, nếu như mỗi kg trả giá 1 ngàn ở khối ra công phí, đó là thật sẽ lô vốn. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, tiền lão bản. Đa tạ sự quan tâm của ngươi, bất quá cuộc trao đổi này ta là chắc chắn, thì nhìn ngươi bên này tiền lão bản chỉ hơi trầm ngâm, liền gật đầu nói, hạ lão bản, vậy được đi nếu Lâm Tổng đều tự mình tới cửa, chút chuyện nhỏ này ta nếu là không làm, đó cũng quá không nói được. Hạ Nhược Phi cao hứng nói rằng, cái kia cảm ơn ngươi, tiền lão bản, ta trước tiên cho ngươi đánh một phần tiền đặt cọc đi. Tiền lão bản hào sảng khoát tay háo một cái nói rằng, không, cần không cần, Lâm Tổng giới thiệu người. Ta còn có thể không tin được nói xong, tiền lão bản quay đầu lại nhìn một chút, đem một cái được sắc thông thông tiểu tử gọi lại, nói rằng, lợi quân, tới đây một chút. Già kia xanh đen tiểu tử nghe vậy đi tới. Tiền lão bản nói rằng, lợi quân, ngươi đi cho lão hổ gọi điện thoại, để hắn lập tức tới ngay một chuyến. Tiền lão bản nói xong, gặp tiểu tử kia không có phản ứng, không nhịn được kêu lên, lợi quân, nói chuyện với ngươi đây. Tiểu tử kia miệng hơi trưng mở, con mắt trừng trừng mà nhìn Hạ Nhược Phi. Mà Hạ Nhược Phi cũng một mặt kinh ngạc nhìn tiểu tử kia. Một lát, hai người không hẹn mà cùng đã mở miệng, tiền lợi quân Hạ Nhược Phi hai thanh âm của người đều tràn đầy kinh hỉ. Sau khi nói xong hai người nặng nề ôm một cái. Tiểu tử ngươi làm sao ở chỗ này, chúng ta đến có năm, sao u năm không gặp chứ? Hạ Nhược Phi vui mừng nói, ta đều suýt chút nữa nhận ngươi không ra. Tiền lợi quân nói rằng, Nhược Phi đồng chí, lời này nên ta hỏi ngươi mới đúng, không đây là nhà ta làm sao không thể ở chỗ này, đúng là tiểu tử ngươi, làm sao bất thình lình ở nhà ta xuất hiện, vừa nay ta suýt chút nữa lấy vì là mình đang nằm mơ đây. Tiền lão bản cùng Lâm Tổng đều một mặt ngây ngốc nhìn hai người này, tình huống thế nào a? Đây là tiền. Lão bản ở một bên nói rằng, lợi quân, ngươi cùng hạ lão bản nhận thức đâu, chỉ nhận thức A3, đây là ta chiến hữu. Tiền lợi quân kích động nói rằng, chúng ta đại đội lính mới ngủ một cái đại thông cửa hàng. Hạ Nhược Phi cũng sửng sốt một chút, hóa ra nói chuyện nửa ngày, này tiền lão bản là phụ thân của tiền lợi quân A, nói đến hắn cùng tiền lợi quân chỉ coi qua một đoạn thời gian chiến hữu, không thể nói là đặc biệt giải khai, chỉ biết là tiền lợi quân quê nhà là Giang Chiết tỉnh, hơn nữa trong nhà chuyện làm ăn làm được rất lớn. Lúc đó Hạ Nhược Phi ở chỗ đó bộ đội, năm đó lính mới liền đến từ hai nơi, một cái đông nam tỉnh Tam Sơn thành phố, một cái khác chính là Giang Chiết tỉnh Âu Cảng thành phố. Hai người là một cái xe lửa ra đi đại đội lính mới, phân ở cùng một cái tiểu đội lính mới. Sau đó hạ liên đội, hai người còn phân ở cùng một cái liên đội, trung lớp, nói đến vẫn đủ có duyên phận. Cũng chính là bởi vì này, Hạ Nhược Phi cùng tiền lợi quân quan hệ vẫn là vô cùng tốt. Đặc biệt là ở đại đội lính mới thời điểm, tiền lợi quân lúc đó thể năng không tốt lắm, mỗi lần đều luyện được chết đi sống lại. Hạ Nhược Phi ở trong khi huấn luyện thường thường trợ giúp tiền lợi quân, nồng nặc tình chiến hữu chính là ở trên sân huấn luyện sờ soạng lần mò bên trong kết. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi kết thúc lính mới huấn luyện hạ liên đội sau không bao lâu, đã bị chọn lựa tham gia con sói cô độc tập huấn, sau đó chính thức tiến nhập con sói cô độc đội đột kích. Bởi đơn vị bảo mật tính chất, dần dần mà cùng lao đại đội chiến hữu liền mất đi liên hệ. Hắn nghe nói tiền lợi quân ở đi lính đầy 2 năm phía sau liền xuất ngũ về nhà, giúp phụ thân làm ăn, không nghĩ tới hôm nay lại ở gặp ở nơi này, điều này thật sự là quá trùng hợp. Hạ Nhược Phi ấn tượng sâu nhất là, năm đó ở tiểu đội lính mới thời điểm, tiền lợi quân thường thường nói với mọi người gia đình hắn nuôi hồng long ngư cỡ nào đẹp đẽ, ngụ ý cỡ nào biết bao tốt, trả cho Hạ Nhược Phi nhìn rất nhiều nhà hắn hồng long ngư bức ảnh. Chính là bởi vì cái này, Hạ Nhược Phi sau đó xuất ngũ sau, ở thủy sản thị trường trùng hợp gặp phải một lão bản hồng long ngư sắp gặp tử vong, hắn mới có thể không chút do dự mà mua lại, đồng thời dùng linh tâm hoa hoa cánh hoa dung dịch cứu sống. Sau đó Hạ Nhược Phi lại mua một cái hồng long ngư ghép thành đôi, bây giờ đã tại không gian ao cá bên trong sinh sôi ra lượng lớn đời sau, hắn còn đưa một đôi cực phẩm đỏ như máu rồng cho Lăng Khiếu Thiên. Nói đến, tất cả những thứ này đều dựa vào tiền lợi quân ban đầu ở trong lớp mỗi bên loại truyền vào, bằng không Hạ Nhược Phi khẳng định hãy cùng lần kia cơ hội gặp thoáng qua.